Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 404, Quan Cảnh Đài. Vũ Thân Vương Dương Tích Hình trơ mắt nhìn nhi tử mình Dương Trác bị ngã xuống đất. Trơ mắt nhìn La Cảnh một cước đạp ở Dương Trác trên đầu. Trơ mắt nhìn sọ đầu văng tung tóe óc chảy đầy đất. Một khắc kia, một cổ huyết khí thẳng xông lên Vũ Thân Vương đầu óc. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Máu thật giống như tùy thời cũng có thể từ trong mắt tích xuất tới như nhau. La Cảnh, Vũ Thân Vương gầm thét một tiếng. Thanh âm thê lương, giết hắn cho ta. Vũ Thân Vương đưa tay chỉ một cái La Cảnh. Thủ hạ hắn người rối rít đi về trước nhanh xông lên. Rất nhanh liền cùng La Cảnh dưới quyền mấy trăm tên hổ báo kỵ thân binh hỗn chiến một nơi. Thế tử phủ đối diện lầu gỗ trên nóc nhà. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người sóng vai ngồi ở đó. Một màn này bọn họ vậy đều thấy ở trong mắt. Vũ Thân Vương sẽ chết sao? Đường Thất Địch lầm bầm lầu bầu tựa như hỏi một câu. Hắn hỏi không phải Lý Sất, cũng không phải mình, chỉ là muốn đến Hạ Hầu Trác. Lý Sất đang mưu tính nguyên sự kiện trước liền muốn qua vô số lần Hạ Hầu Trác. Bởi vì chuyện này cuối cùng không tránh khỏi Vũ Thân Vương. Thậm chí, cuối cùng chỉ hướng chính là Vũ Thân Vương. Sẽ đi, Lý Sất trả lời một câu. Nhưng hắn trả lời chắc không phải Đường Thất Địch, cũng là Hạ Hầu Trác. Đường Thất Địch hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi phun ra ngoài. Nếu như Vũ Thân Vương chết, người mẹ nuôi vậy sẽ khổ sở đi. Những lời này hắn hỏi chính là Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái. Hẳn sẽ, nhưng mà Vũ Thân Vương phải chết. Từ Lý Sất nghe được một câu nói sau đó, hắn cũng biết Vũ Thân Vương phải chết. Vô luận như thế nào phải chết. Vương Phi bị giết sau đó không lâu, Vũ Thân Vương đã từng đối Tiết Độ Sứ Tằng Lăng nói một câu hắn nói hắn biết. Hạ Hầu Mẫu Thân và Vương Phi sớm muộn đều sẽ có một người sẽ chết. Chỉ là không nghĩ tới. Chết là Vương Phi. Những lời này, Tằng Lăng làm sao có thể sẽ thay Vũ Thân Vương bảo thủ. Trước kia rất sớm liền nghĩ biện pháp để cho Hạ Hầu Trác biết. Hạ Hầu Trác tại sao cố ý không chịu ở lại Ký Châu. Thật ra thì Hạ Hầu Trác cũng sớm đã dự trù tới. Tằng Lăng và hắn phụ thân tới giữa nhất định có một tràng mâu thuẫn. Mà đây mâu thuẫn chỉ phải xuất hiện. Chính là không chết không thôi. Hắn cầm những lời này nói cho Lý Sất thời điểm. Lý Sất thật ra thì biết Hạ Hầu Trác tâm ý. Vào giờ phút này, Lý Sất ngồi ở đó vậy thật dài khạc ra một hơi. Nhìn xem bên cạnh Thiết Thai Cung. Ngươi muốn tự mình động thủ. Đường Thất Địch hỏi hắn. Lý Sất cũng không biết. Hắn không có biện pháp xác định, cho nên chỉ là nhìn một cái. Nếu như Vũ Thân Vương không phải Hạ Hầu Trác phụ thân, một mũi tên này hắn cũng sớm đã thừa dịp loạn bắn ra. Để ta đi, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất sau một hồi trầm mặc nói, lại xem một chút đi. Nếu như ta đoán không lầm, Vũ Thân Vương mặc dù muốn giết Tằng Lăng, nhưng là nghe La Cảnh muốn giết hắn con trai. Hắn nhất định sẽ phái người hướng đi Tằng Lăng cầu viện. Đường Thất Địch nói. Nhưng Tằng Lăng tất nhiên sẽ không thật đem binh. Như hắn biết chuyện này. Nói không được sẽ nghiêm lệnh Ký Châu quân không cho phép rời đi Đại Doanh. Nhưng sẽ đem La Cảnh hổ báo kỵ thả ra. Lý Sất nói. Nói chung như vậy. Bằng vào La Cảnh dưới quyền cái này mấy trăm người. Không ngăn được Vũ Thân Vương người. Dẫu sao Vương phủ hộ vệ và những cái kia cao thủ giang hồ số lượng càng nhiều. Vũ Thân Vương thủ hạ cao thủ vậy không thể khinh thường. Vì vậy Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Vậy thì đợi một chút xem. Cùng lúc đó, Tiết Độ Sứ phủ đệ, Tằng Lăng đổi cả người quần áo ra cửa. Cửa có một chiếc xe ngựa đã đang chờ. Tiến Tốt đứng ở bên cạnh xe ngựa. Thấy Tiết Độ Sứ đại nhân sau khi ra cúi người một bái. Đi thôi, Tằng Lăng phân phó một tiếng. Xe ngựa ngay sau đó chậm rãi khởi động. Theo phố lớn đi Vũ Thân Vương phủ bên này tới đây. Khoảng cách không phải rất gần. Ban đêm yên lặng, bánh xe cán qua mặt đường thanh âm cũng lộ vẻ được có chút chói tai. Tiến Tốt ngồi ở Tằng Lăng trước mặt. Hắn sau một hồi trầm mặc không nhịn được hỏi. đại nhân, nếu như Vũ Thân Vương cũng bị La Cảnh giết mà nói. Vậy hạ hầu trở về bổn chương chưa xong. Mời lật trang. Hắn những lời này không hỏi nguyên vẹn, bởi vì không tốt lắm đi hỏi. Tiết độ sứ Tằng Lăng cười nói. Ngươi đoán, hạ hầu tại sao không muốn ở lại Ký Châu? Hắn nhìn như ngang ngược liều lĩnh, nhưng thực tấm lòng lương thiện, cho nên hắn mới không đành lòng cự tuyệt hắn phụ thân rất nhiều yêu cầu. Tiến tốt rõ ràng tới đây. Đại nhân ý phải, thật ra thì hạ hầu sớm liền đã làm xong hắn phụ thân chuẩn bị giết. Chỉ là người này, không thể là hắn. Ừ, Tằng Lăng nói, nhiều năm qua như vậy, Vũ Thân Vương từ đầu đến cuối đều nói hắn quan tâm nhất là hạ hầu. Ngươi suy nghĩ một chút xem, như hạ hầu và Vậy Dương Trác là cái giống vậy người không có bản lãnh. Vũ Thân Vương còn sẽ như vậy quan tâm hắn sao? Tiến tốt ngay tức thì liền hiểu. Hắn chỉ biết là hạ hầu bản lãnh quá mạnh mẽ. Bất kể là võ nghệ vẫn là lãnh binh mới có thể. 100 cái Dương Trác vậy kém hơn. Cho nên mới sẽ không ngừng đối hạ hầu nói. Ta thật ra thì quan tâm nhất là ngươi. Tiến tốt nói. Hắn chỉ là muốn lợi dụng hạ hầu thôi. Hơn nữa hắn quá rõ hạ hầu tính cách. Đối hạ hầu cương quyết. Hạ hầu mạnh hơn cứng rắn. Còn đối với hạ hầu tận lực thân cận và quan tâm. Hạ hầu liền mạnh không cứng nổi. Tằng Lăng cười nói. Vũ Thân Vương đối với ta. Đối người khác. Cũng không chỉ một lần nói qua. Tương lai nếu như đánh xuống Giang Sơn. Nhất định truyền cho hạ hầu. Bỏ mặc hắn nói bao nhiêu lần. Ta là không tin. Tiến tốt nói. Hiện tại ta cũng không tin. Lúc này đã đêm khuya. Tằng Lăng lộ vẻ được có chút khốn thiếu. Nâng lên tay bấm bóp huyệt thái dương để cho mình thanh tỉnh hơn một ít. Vũ Thân Vương đồng ý hạ hầu đi Bắc Cương. Cũng là muốn lợi dụng hạ hầu thôi. Hắn biết lấy hạ hầu mới có thể. Tất sẽ ở Bắc Cương nắm giữ binh quyền. Tằng Lăng nói. Vũ Thân Vương còn từng đối với ta nói qua. Đến lúc đó hạ hầu ở Bắc Cương tay cầm binh quyền. Hắn đối U Châu La Cảnh cũng chưa có như vậy kiêng kỵ. Tiến tốt thở dài nói. Cho nên hắn quan tâm nhất. Thật ra thì vẫn là hắn phế vật kia con trai Dương Trác. Con trai trưởng chính là con trai trưởng. Tằng Lăng ừ một tiếng. Hắn vẹt màn cửa sổ ra nhìn xem ngoài cửa xe bên. Cái này trong Ký Châu thành yên lặng đêm à. Tựa hồ sẽ bị xé ra. Lý Sất người này rất giỏi lắm. Tằng Lăng chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Hôm nay là ngày thứ ba. Tiến tốt nói. Nhưng mà hắn còn không có từ đại nhân nơi này bắt được vậy 100.000 lượng bạc. Tằng Lăng nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng ta sẽ không giựt nợ không cho. Tiến tốt sau khi nghe được câu này trầm tư. Một hồi. Sau đó nghĩ rõ ràng liền trong đó duyên cớ. Cho nên đối với Lý Sất bội phục lại thêm mấy phần. Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến, Lý Sất bọn họ mấy người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng đáng sợ đòi mạng. Mặc dù cũng như vậy còn trẻ, Lý Sất ở ngắn ngủi trong 2 ngày liền hoàn thành bố trí. Cái loại này tư mưu thủ đoạn, những cái kia trà trộn quan trường nhiều năm lão du điều cũng không khả năng có. Mà Đường Thất Địch lãnh binh mới có thể, tiến tốt bội phục tột đỉnh, một cái giỏi dùng người thiện bố trí. Một cái thiện chém giết thiện lãnh binh. Huống chi bọn họ 2 cái hiện tại mới bay lớn. Như vậy 2 người. Lại cho bọn họ mấy năm thời gian. Sau này có thể tung lên sóng gió chỉ sợ sẽ lớn hù chết người. Sau này đi. Giống như xem thấu tiến tốt bây giờ tâm tư tựa như. Tiết độ sứ Tằng Lăng bỗng nhiên nói như vậy 3 chữ. Tiến tốt cẩn thận suy nghĩ một chút cái này 3 chữ ý. Sau đó rõ ràng tới đây. Lý Sất và Đường Thất Địch như vậy 2 người tuổi trẻ. Uy hiếp thực sự quá lớn. Tiết độ sứ đại nhân hiện tại không dám đi trêu chọc Yến Sơn Doanh. Cho nên không nhúc nhích Lý Sất và Đường Thất Địch. Mà là kết giao lấy lòng. Nhưng mà tiết độ sứ đại nhân dĩ nhiên vậy rõ ràng. Lấy Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông chí hướng. Ký Châu Quân và Yến Sơn Doanh vậy sớm muộn nhất định có đánh một trận. Ở nơi này một trận trước khi đại chiến. Tiết độ sứ đại nhân nhất định phải sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ Lý Sất và Đường Thất Địch. Bởi vì cái này 2 người còn sống. Tiết Độ Sứ đại nhân liền sợ mình không có một phần thắng. Lý Sất và Đường Thất Địch như vậy người tuổi trẻ, ai không kiêng kỵ. Đến, đại nhân, người đánh xe nhẹ nhàng nói một tiếng. Tiến Tốt xuống xe, quen mở cửa xe rèm chờ. Tằng Lăng xuống xe ngựa sau đi về trước bên nhìn xem. Thế tử phủ bên kia ánh lửa rất sáng. Tiếng la giết bổn chương chưa xong. Mời lật trang nghe phá lệ rõ ràng. Nơi này là Thịnh Đức trai tửu lầu. Là hội thế tử trong phủ chém giết vị trí tốt nhất. Chỗ tòa này tầng 4 lầu gỗ đã có mấy chục năm lịch sử. Đứng ở lầu 4 cửa sổ. Vừa vặn có thể thấy thế tử trong phủ tình huống. Không nên quên. Thế tử phủ là Tằng Lăng hỗ trợ an bài. Tằng Lăng hộ vệ cũng sớm đã trước một bước đuổi đến đây. Thịnh Đức trai tửu lầu trưởng quỹ người hầu bàn các người vậy cũng sớm đã bị kêu lên. Khu cách nơi này, Tằng Lăng bước lên lầu 4. Thang lầu hai bên, đều có hộ vệ phòng bị. Đến lầu 4 đối diện đường cái gian phòng đó. Cửa hai tên hộ vệ đem cửa phòng kéo ra. Mới vừa bọn họ đã kiểm tra qua. Trong phòng không có ai. Sau đó lui ra ngoài ở giữ cửa. Phòng cửa mở ra, Tằng Lăng bước vào cửa. Nhưng thấy trong phòng ngồi hai người. Vậy hai cái ở ngoài cửa hộ vệ căn bản cũng chưa có nhận ra được. Vào giờ khắc này Tằng Lăng ánh mắt rét một cái. Vậy mở cửa hai tên hộ vệ nhưng sắc mặt đại biến. Hai người lập tức rút ra trường đao. Lui ra, Tằng Lăng phân phó một tiếng. Hai người hộ vệ kia lập tức thì dừng lại. Là bạn của ta, Tằng Lăng khoát tay chặn lại. Hai người hộ vệ kia ngay sau đó khom người lui xuống. Dựa vào cửa sổ vậy để hai cái ghế. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người ngồi ở trên ghế. Đồng thời xoay người lại đối Tằng Lăng nâng lên tay quơ quơ. Coi như là đánh rồi gọi. Tằng Lăng ngược lại cũng không so đo cái này hai người tuổi trẻ lộ vẻ được có chút thất lễ. Cười một tiếng sau đi tới. Hai vị ngược lại là tới thật là sớm. Lý Sất nói. Vốn là ở lầu chót nằm. Dẫu sao loại chuyện này cũng sợ bị người phát hiện. Vừa vặn thấy đại nhân hộ vệ đến. Suy nghĩ có đại nhân hộ vệ ở đây. Chúng ta cũng sẽ không phải lại sợ cái gì. Dứt khoát liền đến cái này trong nhã gian đến xem. Thoải mái chút. Tằng Lăng bước đi qua. Tiến Tốt theo sát phía sau. Lý Sất cái ghế hướng bên cạnh lấy ra. Tỏ ý nói. Còn có thể buông xuống một cái ghế. Tằng Lăng nhưng cười lắc đầu. Ngồi không yên. Vẫn là đứng nhìn tốt. Đứng cao một chút. Xem được xa một ít. Vậy thấy rõ một ít. Hắn đưa tay một cái. Tiến Tốt cầm tùy thân mang theo thiên lý nhãn đưa cho Tằng Lăng. Tằng Lăng một bên xem một bên hỏi. Lý công tử đại thủ bút như vậy. Ta 100.000 này lượng bạc hoa đúng là thực rất đáng giá. Lý Sất không biết xấu hổ nói. Thật ra thì chỉ tốn 2.000 lượng. Hơn nữa vậy 2.000 lượng tốn ra mới là thật không đáng giá. Lý Sất vốn cho là. Thế tử Dương Trác muốn động thủ. Vậy sẽ phải dựa theo quy củ tới đi. Vì sao là quy củ? Bắt gian thành đôi. Lý Sất đoán. Thế tử Dương Trác nhận được tin tức sau đó. Tối thiểu sẽ có kiên nhẫn chờ vị kia doãn cô nương từ trong song tinh lâu đi ra. Nhưng mà nào nghĩ tới Dương Trác căn bản cũng chưa có cái này kiên nhẫn. Cho nên vậy 2.000 lượng. Quả thật không hoa cũng được. Tằng Lăng mỉm cười nói. Vương phủ bên kia lớn như vậy chiến trận. 100.000 lượng là tuyệt đối không mời được. Là cảnh thiếu niên anh hào tính cách tự phụ. 100.000 lượng cũng là không mời được. Nhưng mà Lý công tử dùng 100.000 này lượng. Cầm người của hai bên cũng mời tới. Lý Sất nói. Đại nhân nếu như cảm thấy chân thực áy náy. Bây giờ có thể thêm một ít. Nhiều ít tùy ý. Tằng Lăng nói. Làm ăn muốn thành thật. Lý Sất nói. Làm ăn muốn kiếm tiền. Tằng Lăng suy nghĩ một chút. Sau đó cười lên. Cũng đúng. Làm ăn mục đích liền là để kiếm tiền. Mà không phải là vì thành thật. Thành thật là thủ đoạn. Hắn nhìn về phía Tiến Tốt. Đem thư cho ta. Tiến Tốt lập tức từ trong lòng ngực cầm lá thư này đưa tới. Tằng Lăng đem thư nhận lấy chuyển giao cho Lý Sất sau nói. Phong thư này. Đối với Lý công tử mà nói. Chắc trị giá 100.000 lượng. Lý Sất đem thư nhận lấy tỉ mỉ nhìn xong. Sau đó hắn nhìn về phía Tằng Lăng hỏi. Dùng phong thư này tới bù 100.000 lượng bạc là tuyệt đối không được. Tằng Lăng cái này mới phản ứng được. Lý Sất là lấy là hắn muốn dùng cái này chết vậy 100.000 lượng. Vì vậy hắn cười lên nói. Đây là thêm. Vậy 100.000 lượng ta sẽ phái người đưa đến Lý công tử trong phủ đi. Lý Sất thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thật thở phào nhẹ nhõm. Ở một khắc kia, Tằng Lăng trong hoảng hốt thậm chí tin chắc một chuyện. Hắn phải nói 100.000 lượng không cho. Lý Sất hiện tại liền không đúng cầm hắn thủ tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.